chuyện gì thế này? Lục Nhì nhìn thấy bên cạnh tiểu thư chính là cái gã mình ghét nhất, hai tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Đây... Sương Hồng đứng bên cạnh kịp thời đưa tay bịt miệng ả lại, rồi kéo ra xa. Chưa bao giờ ta thấy tiểu thư ngủ ngon như vậy đấy. Sương Hồng là người đi theo Tiết Tử Dạ lâu nhất trong đám nha đầu này. Chỉ nghe ả lầm bầm nói tiếp. Trước đây dù đốt lửa to thế nào, người cũng than lạnh. Cứ đến canh ba nửa đêm là không ngủ được mà bò dậy đi đi lại lại. Giờ để người ngủ thêm một lúc nữa đi. Nhưng mà bệnh nhân bên Thu Chi Uyển... Lục Nhì khẽ trao mày, giọng nói có chút bất an. Bệnh nhân đó hôm qua đã trằn trọc cả đêm, cứ ôm đầu rên rỉ mãi không thôi, làm cả đám nhà đầu đều cứ ngỡ ngàng rằng hắn sẽ chết tới nơi. Vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy đến đây định hỏi tiểu thư xem thế nào. Kết quả là nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng vừa rồi. Mấy ả nhà đầu đang thương lượng xem có nên lui đi hay không, thì trong đình viện vang lên một tiếng kêu kinh hãi, chấn động khắp trong ngoài. À, ngươi làm gì vậy? Tiểu thư tỉnh rồi. Lục Nhì mừng rỡ nói, lời ả vừa dứt thì lập tức nghe bịch một tiếng, một vật từ bên trong bay vút ra ngoài, làm bật cả cửa ra. Hoắc Triển Bạch, người lợi dụng ta. Người kia còn chưa tỉnh hẳn nên không kịp phản ứng, cứ thế ngã chồng cả bốn vó lên trời, trông thảm hại vô cùng. Cô... Mắt Hoắc Triển Bạch vẫn còn nhập nhà nhập nhèm, nhất thời không nhớ ra tối qua rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến nữ nhân này nổi trận lùi đình đến thế. Chỉ vô thức tránh né những ly, những chén bay về phía mình rào rào như mưa. Đến khi một chung rượu bày chung giữa chán, gã mới nhớ ra mọi chuyện, liền kêu lên. Đừng có ném nữa, là cô tự lao vào lòng ta cơ mà, không liên quan đến ta. Đúng là cô lợi dụng ta mới đúng. Nói vậy, người lại tên quỷ háo sắc, không phải con người. Tiết Tử Dạ lao ra, hồng hăng hầm hè chỉ vào mũi gã. Quay sang quát đám nữ tỳ. Ở đây không có Liễu Hoa Khôi của ngươi. Giam hắn vào cho ta. Đợi khi nào xong thuốc thì tống cổ ra khỏi cốc. Vâng, tiểu thư. Lục Nhì hoàn hỉ đáp lời, hoàn toàn không nhìn thấy Sương Hồng đứng bên cạnh đang khẽ trao mày lại. Tiết Tử Dạ quay ngoắt đi, chẳng buồn nhìn gã thêm một lần, hừ một tiếng rồi nói. Đi Thu Chi Uyển. Đợi cho tất cả đã kéo nhau đi hết, Hoắc Triển Bạch mới lấy lại bình tĩnh, lồng cồm bò dậy. Gã đưa tay sờ sờ vết thương trên trán. Đây mà là thái độ của kẻ hành y với bệnh nhân à? Nữ nhân hùng ác khí thế hùng hổ ấy so với nữ tử hiền lành nhu mì như chú mèo tối hôm qua thì thật đúng là một trời một vực. Ta, có phải là ta đã nằm mơ không? Nhưng đợi một chút, vừa rồi nàng ta nói gì nhỉ? Liễu Hoa Khôi? Nàng ta... Làm sao Tiết Tử Dạ biết ta quen với Liễu Phi Phi, đệ nhất mỹ nữ trong hoa giới ở Dương Châu? Nghĩ ngợi một lúc, gã chợt vỗ đùi đánh đét một cái nhảy dựng lên. Tòi đời rồi, lẽ nào tối qua uống say quá, cả những chuyện này cũng bị nàng ta moi móc ra? Gã ủ rũ nhắm mắt lại, ra sức gõ vào đầu mình, như thể chỉ hận không thể gõ cho nó thủng một lỗ ra vậy. Tiết Tử Dạ dẫn người vội vội vàng vàng chạy đến Thu Chi Uyển, miệng vẫn còn nghiến răng kèn kẹt. Còn dám lợi dụng cả ta nữa chứ? Để rồi xem, ta sẽ thu thập tên khốn đó như thế nào. Nàng hầm hầm bước đi một mạch. Lục Nhì chạy theo bên cạnh đưa nàng một chiếc áo choàng màu xanh phỉ thúy. Tiểu thư, người quên khoác áo ngoài rồi. Tối qua lại có tuyết, có lạnh không vậy? Lạnh. Tiết Tử Dạ chợt ngây người ra. Phải rồi, trời có tuyết à? Nhưng trong giấc mộng đêm qua, tại sao nàng luôn thấy hết sức ấm áp chứ? Nàng cầm áo trên tay, đứng ngẩn ngơ giữa vườn thuốc. Lúc đến Thu Chi Uyển, vừa mở cửa ra thì mùi hương nồng nặc đã xộc vào mũi. Đám nhà đầu ngốc này, định hun chết bệnh nhân chắc? Tiết Tử Dạ tức giận quát mấy ả nhà đầu trực đêm, rồi đưa tay giật các tấm màn che chung quanh xuống, mở cửa sổ ra. Không dặn dò một câu đã thành ra thế này rồi. Các người có đầu óc một chút cho ta nhờ được không? Đừng. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một âm thanh yếu ớt. Đừng mở ra. Tiết Tử Dạ giật mình quay đầu lại nhìn.